Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 47, Thư viện nhân viên quản lý tà thần Kiến Văn Lục. 5. Thời gian trong chớp mắt, Chu Bình lấy được nhiệm vụ quả nhiên không có vượt quá dự liệu của hắn. Tiến về thiên ngoại thiên, chống lại vực ngoại thiên ma. Đương nhiên tiến về thiên ngoại thiên địa phương cũng không tại Nguyên Mang Sơn, mà là tại Nói Gặp Núi, nơi đó hội tụ đông đảo đạo giáo chi mạch phe phái. Cũng chính là Tam Sơn Phái về sau thành lập, lúc này mới xây ở cách đó không xa Nguyên Mang Sơn. Rất nhanh Chu Bình liền theo một đám không tính quen thuộc cũng không tính hoàn toàn xa lạ đệ tử, cùng nhau đi tới Nói Gặp trên núi. Tại một chỗ sơn động, hắn thấy được cái này bị trộm dậy xưng là giới môn đồ vật. Hiện lên thụ trực hình mũi khoan, đứng ở bên cạnh mơ hồ có thể nghe được một loại không phải sinh vật có thể vọng lại tiếng kêu to. U huyền mà quỷ dị, tiến vào giới môn về sau, các ngươi hôn mê một đoạn thời gian, có lẽ sẽ làm mộng, nhưng là xin đừng nên ổn định tâm thần, không nên tin trong đó bất kỳ vật gì. Sau khi tới, sẽ có người tiếp ứng các ngươi, an bài các ngươi nhiệm vụ mới. Giới môn trước đạo sĩ trịnh trọng sau khi nói xong, thở dài lễ, liền để tụ tập lại người đi vào. Trở lên lời nói, Chu Bình đã trải qua nghe qua mấy lần. Từ khi hắn xác định tiến về thiên ngoại thiên sẽ được tương tự nhắc nhở, phảng phất xuyên Việt giới môn sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Chu Bình mới đi vào giới môn, cũng cảm giác được một cỗ huy hoàng chi lực tác dụng ở trên người hắn, đè xuống nắm kéo thậm chí vặn vẹo lên thân thể của hắn. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Chu Bình rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh, nhưng là ý thức của hắn nhưng như cũ thanh tỉnh. Hắn có thể cảm giác được, có một cỗ khác ý thức theo liên hệ mà đến, đem hắn kéo vào một giấc mơ. Hiểu qua Thanh Ngọc Tử Nguyên Công, Chu Bình từ trong đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nhớ tới trước đó môn phái sư trưởng lần nữa nhấn mạnh nói, Chu Bình chuẩn bị cự tuyệt lúc, Chu Bình trước hồn chi diễm giống như hơi nhúc nhích một chút, phảng phất đang nói cái gì. Thế là hắn chần chờ một chút lựa chọn tiến vào mộng cảnh. Mộng cảnh bối cảnh là vô tận tinh không? Nhưng là vô tận tinh không lộ ra cực kỳ mơ hồ, tuyệt không rõ ràng, một vị vĩ đại tồn tại chính tồn tại ở phiến tinh không này phía trên, như cùng một đoàn tinh vân, nhưng lại như là huyễn lệ rực rỡ hỏa điểu. Tinh vân chuyển động, chính là thần đang nhẹ nhàng phe phẩy bản thân cánh, từng cái cấu thành thần điểm sáng, đều tựa như ẩn chứa cực lớn đạo lý. Vẻn vẹn là lấy cảnh tượng trước mắt, liền có thể xây dựng một thiên kinh thế hãi tục thần công đi ra. Nhưng là sau đó Chu Bình liền phát hiện cái kia thiên thần công đã trải qua tồn tại. Nhất môn võ học ở trong đầu hắn bị bù đắp, tiên thiên đạo thể công. Như vậy trước mắt vị này không có gì bất ngờ xảy ra chính là trong truyền thuyết. Viên tinh cầu này người sáng tạo, Ly Thượng Tinh Diệu Nguyên Đức Đại Đế. Đương nhiên hiện tại cũng có thể chuẩn xác hơn đem xưng là tinh linh tinh diễm chi tước. Một chút tin tức từ từ chảy vào Chu Bình trong lòng. Không đợi Chu Bình càng thâm nhập hiểu rõ, cũng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa. Sau đó mộng cảnh vỡ tan, Chu Bình ung dung tỉnh lại, liền phát hiện mình đã trải qua xuất hiện ở một cái đình nghỉ mát trên chỗ ngồi. Đình nghỉ mát liền sàn nhà đều là màu đỏ thắm, còn mang theo một cỗ nồng nặc mùi, khiến người ta cảm thấy bản năng không thoải mái. Trước đó những cái kia Chu Bình đồng bạn đã ở cách đó không xa ngồi xuống, từ từ hồi tỉnh lại, nhưng là Chu Bình sau đó liền thấy bên trong một cái sắc mặt người bắt đầu không bình thường ửng hồng, cả người nội lực bắt đầu khuấy động. Sau đó Chu Bình liền thấy một thanh trường kiếm từ thân thể đâm vào, xuyên thấu thân thể của hắn, mang theo khói trắng máu tươi liền đổ đi ra, rơi vào trong đình rất nhanh bốc hơi, lưu lại một tầng màu đỏ sậm vết máu. một người mặc đạo bào trung niên đạo sĩ, tiếc hận thở dài, nhìn lấy mấy cái khác phòng bị người phô bày bản thân độ điệp, đã trải qua nhắc nhở qua các ngươi trong mộng sự tình không thể tin. Vì sao vẫn là có người không nghe đâu? Đạo sĩ nói ra, về sau Chu Bình mới biết được, tại xuyên Việt giới môn thời điểm, cảm ứng được ly thượng tinh diệu nguyên đức đại đế không ngừng tự mình một người. Trên thực tế bất luận cái gì xuyên Việt giới môn người, đều sẽ có này cảm ứng. Trong mộng được thụ thần công, tâm tình khuấy động đắm chìm trong đó, sau đó liền sẽ xảy ra chuyện như thế. Thân thể kịch liệt ấm lên, sau đó hóa thành một cái bom thịt người, tùy thời có thể nổ tung. Dĩ vãng loại chuyện này phát sinh cũng không nhiều, bởi vì không có đạt tới tư cách trước đó, đạo tâm không đủ vững chắc, đạo giáo chắc là sẽ không thả người tiến thiên ngoại thiên. Nhưng là theo nhân thủ càng ngày càng khẩn trương, không thể không nới lỏng danh ngạch về sau, liền thường xuyên có loại chuyện này phát sinh, mà sở dĩ trước đó không tỉ mỉ nói trắng ra càng giới môn cụ thể nguy hiểm, thì là bởi vì, cái kia bản tiên thiên đạo thể công là thật, lúc trước đạo giáo chính là xuyên qua giới môn, liền nhìn thấy ly thượng tinh diệu nguyên đức đại đế, được thụ thần công, có thể nói thông qua giới môn tiến về thiên ngoại thiên người, đều có cơ hội thu hoạch được tiên thiên đạo thể công. Nhưng là môn công pháp này cho tới bây giờ liền không có tràn lan qua. Chính là bởi vì không đạt được yêu cầu, đi tìm hiểu thần công, ngược lại sẽ hại chết bản thân. Trước đó nếu như nói cho bọn hắn công pháp là thật, ngược lại sẽ có người nhịn không được dụ hoặc đi tiếp thu. Cho nên trước khi vào cửa tam giáo đều sẽ cảnh cáo đệ tử, trong mộng sự vật là giả, đừng đi tiếp nhận. Chu Bình lắc đầu, nếu như không phải trước hồn chi diễm nhắc nhở, hắn dù là cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc, cũng sẽ không lựa chọn tiến vào mộng cảnh, càng sẽ không dễ tin trong mộng sự vật. Nhưng mà sinh hoạt tại thế giới này người, lại có người nào không hướng tới thần thoại võ học đây? Cảm giác được khí tức quen thuộc, Phúc Linh Tâm đến, cảm thấy là bản thân cơ duyên đến rồi. Kết quả cơ duyên là cơ duyên, nhưng là cái cơ duyên này quá lớn, không tiếp nổi liền bị đập chết. Cáo biệt cái kia đẫm máu trường đình, Chu Bình quan sát đến thiên ngoại thiên, cũng chính là cái gọi là thứ 17 thực dân tinh. Hắn đã từng nhìn lấy liên bang chiêu binh quảng cáo, nói với chính mình đánh chết cũng không tới nơi này, lại không nghĩ tới, bây giờ hắn đang đứng ở nơi này một miếng đất. Thân phận bây giờ vẫn là nơi này thổ dân, bất quá bất kể như thế nào, hắn cách mục tiêu của mình lại tiến một bước, nghĩ biện pháp rời đi thứ 17 thực dân tinh, thử xem có thể hay không thoát ly chủ thần khống chế. Đi theo sau diệt trừ cái kia hạn chế lại mặt của hắn bản, hoặc là đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, rõ ràng liên bang thực lực Chu Bình rõ ràng. Trừ phi trở thành thần ma cái kia một cấp bậc tồn tại, nếu không cùng liên bang đối nghịch là không có ích lợi gì. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, hiện tại liên bang mới là đại thụ. Về phần chủ thần nhiệm vụ, Chu Bình cũng không tính đi hoàn thành, tối thiểu tạm thời không muốn đi hoàn thành. Mặc dù hắn trước hồn chi diễm dùng thật vui vẻ, giải phóng trước hồn chi diễm, phóng thích Negeri, thuận tiện sụp đổ rơi toàn bộ thế giới trật tự, nghe vào rất lợi hại, nhưng là lấy hắn bây giờ thể lượng đi làm chuyện loại này, cái kia chính là đi tìm đường chết. Chủ thần là thuyền hỏng, Chu Bình không có ý định một mực đợi ở phía trên. Coi như hắn về sau chuẩn bị đi giải trừ Negeri phong ấn, đó cũng là chờ hắn thực lực đầy đủ lại nói. Tiến vào thiên ngoại thiên, Chu Bình liền bị an bài vào phụ cận một tòa trong quân doanh. Bắt đầu rồi đơn sơ huấn luyện, mỗi một ngày hắn đều có thể nhìn thấy có thương binh bị nhấc hồi nơi này cứu chữa. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe được tin tức của tiền tuyến. Bây giờ thiên ngoại thiên một mực ở vào bị động phòng ngự trạng thái. bốn phía giới môn bên ngoài thiết lập hơn 10 nói phòng tuyến, đang chậm rãi sụp đổ. Một khi thủ vững không được, Tam giáo liền sẽ cân nhắc rút về Thiên Nguyên bí cảnh. Dựa vào giới môn phòng thủ, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, Tam giáo cũng không nguyện ý co đầu rút cổ trở về. Dù sao thiên ngoại thiên thiên địa nguyên khí phong phú, võ giả chỉ có ở trong này mới có thể đem võ học đẩy lên cảnh giới tối cao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.